ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 144, ứng kích phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Lam nói hắn không đánh chúng, người là nàng đánh, đây là ra ngoài hảo ý, rốt cuộc nàng làm đặc công cùng tay bắn tỉa, cái này không phải lần đầu tiên trên tay dính vào máu, đây cũng là công tác của nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mà Trần Tân là không giống, hắn không phải quân nhân hoặc là cảnh sát, hắn chỉ là một cái mạng lưới tác gia, một cái bình thường bình dân, tay của hắn không có dính vào qua máu tươi. Chỉ là loại này hoang ngôn đối với Trần Tân tới nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam có lẽ coi là trời tối, Trần Tân không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ở thăng cấp về sau xuất hiện chiến thuật kính quang lọc nhìn ban đêm thị giác bên trong, hết thảy đều là như thế rõ ràng, thậm chí dùng rõ ràng rành mạch để hình dung đều không đủ. Tăng thêm chiến thuật kính quang lọc còn bổ sung phóng đại thu nhỏ tập trung chờ công năng, Trần Tân cơ hồ có thể nói là nhìn tận mắt mình bắn ra đạn chui vào ba cái kia người chết đầu, giống như là đập nát một cái dưa hấu như thế đem nó đánh xuyên, mang đi bọn hắn hơn phân nửa não cho vật tiện thì còn để bọn hắn xương sọ vỡ vụn, toàn bộ đầu sụp đổ như là một cái xẹp da túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu tanh như thế mà xung kích một màn để Trần Tân nhận lấy cực đại rung động, đến mức hắn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Mặc dù tại các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm trông được qua nổ đầu tràng diện, mình chơi qua trong trò chơi cũng có chỉ ít không hạ 1000 cái các loại hình nổ đầu đánh giết, nhưng vô luận là truyền hình điện ảnh tác phẩm vẫn là trò chơi điện tử, bọn chúng cũng không thể hướng người xem hoặc là người chơi biểu hiện ra chân thật nhất nổ đầu tràng diện, bởi vì đó thật là quá mức huyết tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên cho dù Trần Tân cũng không cho là mình thiếu khuyết năng lực chịu đựng, cũng không phải chưa thấy qua nổ đầu, nhưng hắn vẫn là bị cái này liên tục ba cái dưa hấu nát xọa đến cả người đều tại toàn thân phát run. Cũng may nơi này cách cục thành phố đã không xa, tại Tần Lam kêu gọi tiếp viện về sau, rất nhanh một cỗ tại phụ cận tuần tra xe cảnh sát liền lái tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chạy tới cảnh sát cũng bị trước mắt chàng diện giật này mình, ba cái nổ đầu đánh giết, đây cũng không phải là trong trò chơi chàng diện, trong hiện thực tòa thành thị này chỉ sợ ngoại trừ chiến tranh niên đại bên ngoài còn chưa hề phát sinh qua thảm liệt như vậy máu tanh một màn. Nhưng tốt xấu là cảnh sát không đến mức cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng đều không có, tại cùng Tần Lam sau khi hiểu rõ tình huống, bọn hắn vội vàng đem người bị thương còn có Trần Tân đưa lên xe trực tiếp mang đến thị đệ nhất bệnh viện nhân dân chỗ tránh nạn, chỉ để lại hai người phụ trách nhặt xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Tần Lam thật sự là không yên lòng Trần Tân, cũng nhảy lên xe cùng theo đi bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, Trần Tân thương vẫn như cũ bị hắn giữ tại trên tay, Tần Lam ngược lại là ý đồ để Trần Tân bỏ súng xuống, nhưng vấn đề là bình thường lực tay cũng không lớn, Trần Tân lúc này lại khẩu súng cầm gắt gao, ai đến đều vô dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Lam thấy thế cũng không tốt cứng rắn đoạt, miễn cho kích thích đến Trần Tân để hắn cầm thương loạn đả, chỉ có thể ở Trần Tân không phản kháng tình huống dưới đem súng trong tay của hắn bảo hiểm đóng lại. Mặc dù dựa theo lệ cũ, loại thời điểm này Tần Lam hẳn là đem Trần Tân thương rơi xuống, nhưng cân nhắc đến Trần Tân vừa thụ cực đại kích thích, Tần Lam cùng trên xe những cảnh sát khác chỉ có thể trước tận khả năng phòng ngừa lại lần nữa kích thích đến hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rốt cuộc người nếu như ở vào ứng kích trạng thái dưới, là vô cùng nguy hiểm lại không lý trí. Nhưng mà trên thực tế Trần Tân cũng không có bọn hắn nghĩ kích động như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đó hắn xác thực nhận lấy cực đại xung kích ở vào một loại ứng kích trạng thái dưới, nhưng bây giờ ngồi xuống trên xe tăng thêm Tần Lam một mực tại bên cạnh an ủi hắn, Trần Tân kỳ thật đã tương đối chậm đến đây một chút. Sở dĩ cầm thương không buông tay chủ yếu vẫn là không hy vọng người khác đụng phải cái này khiến hắn vừa thăng qua cấp thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá vì để tránh cho để người một mực lo lắng hắn, hoặc là bị những cảnh sát này xem như phần tử nguy hiểm, hắn vẫn là để Tần Lam đóng lại thương trên bảo hiểm. Cứ việc từ tiến vào tận thế bắt đầu Trần Tân liền đối với mình phải đối mặt nguy hiểm cùng khả năng xuất hiện cùng người đối kháng sự tình có chuẩn bị tâm lý, nhưng giết người, hay là dùng nổ đầu đánh giết loại phương thức này đến giết người thật sự là vượt ra khỏi dự đoán của hắn phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, điều này không khỏi làm Trần Tân có chút hối hận, mình khẩu súng thăng cấp quá cao cấp. Lúc đầu chỉ muốn mở tự động nhắm chuẩn, kết quả biến thành tự động nổ đầu, tuy nói đều là đánh giết nhưng hiển nhiên trình độ không giống. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân bị hù dọa, ngoại trừ lần thứ nhất giết người tinh thần xung kích bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là nổ đầu đánh giết chàng diện quá huyết tinh thảm liệt. Không thể không nói, thăng cấp về sau xuất hiện chiến thuật kính quang lọc mặc dù công năng cường đại, đối với người sử dụng tới nói là dùng tốt phi thường công cụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là làm chiến thuật kính quang lọc tự mang tập trung cùng phóng đại công năng đem ống kính kéo gần trong gang tấc nhìn ban đêm ánh mắt lại để cho hắn đem toàn bộ từng đánh chết trình nhìn rõ ràng, có thể so với trong trò chơi nổ đầu anime đồng dạng thời điểm, đối với lần thứ nhất nổ súng giết người bình dân tới nói, Trần Tân không nhả ào ào, đã là hắn nhớ kỹ mình mang theo phòng hộ mặt nạ, nếu như nôn sẽ bị mình nôn dán một mặt nín chết nhận lấy. Trần Tân tận khả năng bình phục tâm tình của mình, để mình tay không như vậy run rẩy về sau, lúc này mới đem súng thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà nhìn thấy hắn khẩu súng thu vào chung quanh mấy cái cảnh sát rõ ràng thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt một cái vừa đánh nổ ba người đầu cầm súng phần tử, liền xem như cảnh sát cũng sẽ khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Tân, ngươi còn tốt đó chứ? Nhìn thấy Trần Tân khẩu súng thu vào, Tần Lam vội vàng hướng hắn quan tâm hỏi, mười phần khẩn trương Trần Tân lúc này trạng thái. Trần Tân khẽ gật đầu, đưa tay đem trên mặt phòng hộ mặt nạ hái xuống, miệng lớn hít sâu một hơi, lúc này mới nói với Tần Lam. Ta có chút thở không ra hơi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói Trần Tân cũng không đợi Tần Lam nói chuyện, liền đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, hướng nàng hỏi. A Lam, ta mới vừa rồi là không phải giết người. Ta nhìn thấy ta đánh trúng ba người kia, đầu của bọn hắn đều nổ tung. Trần Tân lúc này không tính là đang diễn, nhưng hắn cũng đúng là đang lợi dụng Tần Lam đối sự quan tâm của hắn, bởi vì nói cho cùng Viêm Quốc tại tai nạn trước đó pháp luật quản cực kỳ nghiêm, người bình thường đừng nói nổ súng, ngay cả một thanh gia dáng đao cũng không thể có được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nổ súng giết người coi như hắn là tại hiệp trợ Tần Lam cái này cảnh sát đánh chết cũng hẳn là ba cái hung đồ, nhưng chuyện tính chất cùng hậu quả vẫn nghiêm trọng như cũ. Không sao, không sao, ba người kia không phải ngươi đánh chúng, là ta đánh chết ngươi đánh ba phát không có đánh chúng. Tần Lam vẫn tại nhấn mạnh là nàng đánh chết ba người kia, nhìn xem Trần Tân bộ dáng này, nàng thật sự là không dám nói cho hắn biết hắn giết người sự thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vạn nhất đem Trần Tân kích thích ra cái nguy hiểm tính mạng đến, hậu quả kia tuyệt đối so với nàng nói láo lừa hắn nói không đánh chúng tới nghiêm trọng nhiều. Thế nhưng là ta nhìn thấy ba người kia đầu nổ tung. Trần Tân lúc này trong lòng đối Tần Lam yên lặng nói một tiếng thật xin lỗi, nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp tục giả bộ nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Lam thấy thế đổi vội vàng nói, kia là ta đánh ta thế nhưng là tay bắn tỉa ngươi quên sao. Khoảng cách gần như vậy, đánh ra ba cái nổ đầu rất bình thường. Ngược lại là ta nên đối A Tân ngươi nói tiếng xin lỗi, để ngươi thấy được trường hợp như vậy, ta nên đánh ngực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.